Kiếm đạo độc thần, chương 3373. Giết ma, hạ, cốc truyện audio.com. Ánh sáng màu đỏ đen bổ xuống mặt đất xé rách trời cao. Một rìu dường như có thể từ khai thiên lập địa, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Sở Mộ đã sớm có sự đề phòng, thân hình chớp hiện, tứ phương vấn chân bộ khiến cho một rìu của đối phương chém vào khoảng không. Huyết Dạ kiếm mang theo một tia màu xanh lam, thế giới màu xanh đậm hạ xuống, trấn áp chính là thực lực tứ luyện. Cho dù mạnh hơn so với tứ luyện nhân tộc cùng đẳng cấp cũng không giống như ngũ luyện. Một kiếm này của Sở Mộ ngay cả thú lớn sát lục trung cấp ngũ giai cũng có thể chấn áp. Trong nháy mắt kiếm thức mạnh mẽ hiện ra, một kiếm chấn áp gân cốt bẻ gãy. Rõ ràng cự ma này bị một chiêu kiếm thức của Sở Mộ ép vỡ. Nhưng dưới lực sinh mạng cường đại, cự ma lại không có chết ngay tại chỗ. Sở Mộ hoàn toàn không để cho hắn có cơ hội, lại một kiếm chém xuống, chặt đứt đầu, đánh nát ý niệm của hắn. Đến lúc này, nhiệm vụ chém giết 10 người ma tộc Sở Mộ đã hoàn thành được 3 phần. Giết chết 3 cự ma, Sở Mộ cũng nhận được chiến lợi phẩm của đối phương. Còn có hơn 300 đạo bí văn sát lục cấp thanh đồng hiện ta. Về phần phù văn sát lục thật ra không xuất hiện, thứ này cũng phải chú ý tới vận khí. Có thể nhận được cũng có thể không nhận được, bất kể nói thế nào, cái này chung quy là một khởi đầu không tệ. Nhưng Sở Mộ sẽ không vì vậy mà đắc ý vênh váo. Ma tộc cường đại chỗ nào cũng có, 3 cự ma này chẳng qua chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Sở Mộ đang tìm ma tộc săn giết, đồng thời cũng có ma tộc đang tìm chủng tộc ngoài bản tộc để săn giết. Cho nên không bao lâu, lại có ma tộc theo dõi Sở Mộ. Ám ma tộc có 3 đại vương tộc, Ma Dương nhất tộc, Hình Cổ nhất tộc và Ngao Si nhất tộc. 3 đại vương tộc thay phiên làm chủ liền thượng vị, xưng là hoàng tộc. Theo tin tức Sở Mộ được biết, kỷ nguyên này là do Ngao Si nhất tộc làm chủ, là hoàng tộc đảm nhiệm vị trí ma hoàng. Dưới 3 đại vương tộc còn có vài chi đại tộc. Ví dụ như cự ma tộc còn có ám ma tộc và thi ma tộc cùng với thú ma tộc V. Lúc này, tập kích Sở Mộ chính là cường giả ám ma tộc, một trong những đại tộc. Một vị cường giả ám ma tộc nắm giữ thực lực ngũ luyện. Thân thể ám ma tộc không cao lớn cường tráng bằng cự ma. Tương đối nhỏ nhắn, cũng tương đối thon gầy, nhưng vô cùng linh hoạt. Đồng thời bọn họ còn am hiểu ẩn nấp, ở trên đảo ám sát có thành tựu kinh người. Trên chiến trường, ám ma tộc bình thường sẽ làm thích khách ám sát cao tầng của tộc địch. Nhưng ám ma tộc tinh thông ám sát, cho dù là chiến đấu chính diện, thực lực cũng vô cùng cường đại. Sẽ không kém hơn nhân tộc cùng đẳng cấp, nhưng một tộc có sinh tồn của một tộc, giống như ám ma tộc trời sinh am hiểu ám sát, bọn họ sẽ không ngừng nghiên cứu tinh thông ở trên con đường ám sát. Nếu không chính là bỏ gốc lấy ngọn, cho dù là đối mặt với một kiếm tu nhân tộc tu vi chỉ mới là tuyệt thế cảnh nhất luyện, cường giả ám ma tộc này cũng không có chút khinh thường nào. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn vừa phát động tập kích vẫn bị Sở Mộ phát hiện ra. Thanh chùy thủ đen bóng lặng lẽ không một tiếng động đâm về phía Sở Mộ giống như độc xà chí mạng. Nhưng trong nháy mắt liền thất bại, bóng người dưới chùy thủ không biết khi nào đã tiêu tan. Một đòn thất bại, cường giả ám ma tộc này lại ý thức được có phần không ổn. Hắn không chút do dự, bạo phát ra bản năng đã được thử thách lâu. Góc truyện audio.com, dài, trong nháy mắt ẩn nấp, lui về phía sau. Theo đạo của thích khách, một đòn không trúng liền phải trốn xa ngàn dặm, xu đó lại tìm cơ hội khác. Chỉ có điều, hắn nhanh, kiếm của Sở Mộ còn nhanh hơn. Kiếm quang như sương như tuyết kéo qua khoảng cách giữa trời cùng đất, nối liền thành một cái đường thẳng, gần như là xuất kiếm trong chớp mắt. Kiếm đã đâm về phía ám ma tộc đang ẩn nấp. Kiếm thuật vấn đạo thức thứ 9, trời đất một đường, kiếm pháp bạch câu, làm sao có thể nhanh như vậy được, ám ma tộc này khiếp sợ không gì sánh được, nhưng hắn không có bị hù dọa, mà phát ra tốc độ nhanh hơn, đồng thời chùy thủ chém ra. Hắn phải phòng ngự một kiếm này của Sở Mộ, chỉ thấy kiếm quang này biến đổi, giống như một sóng nước rẽ qua, không ngờ thần kỳ kéo lệch chùy thủy của đối phương, trực tiếp công kích vào mi tâm. Tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt biến hóa thần kỳ. Tiết tấu không có cách nào nắm chắc được, kiếm pháp kỹ càng tuyệt luân, xuyên thủng mi tâm đánh nát ý niệm. Viễn thúc thúc không cần theo ta, Nhiếp không nói, thiếu chủ, giới sát lục quá nhiều nguy hiểm, tuy rằng thiên phú của thiếu chủ vang dội cổ kim, nhưng dù sao còn không có thật sự lớn lên. Một khi gặp phải nguy hiểm, hậu quả tưởng tượng thôi đã không chịu nổi. Người trung niên nói, ta biết, nhưng viễn thúc theo ta, sẽ chỉ làm cho ta hình thành sự ỷ lại. Ta phải tự lập, phải tự mình đi đối mặt với tất cả nguy hiểm, xông qua từng lần nguy hiểm. Như vậy ta mới có thể thật sự lớn lên, Nhiếp không nói, viễn thúc trầm mặc, hắn biết rõ, lời Nhiếp không nói đều là lời nói thật. không có cường giả nào ở dưới sự che chở của người khác có thể lớn lên được. Đó là đóa hoa trong nhà ấm, không qua nổi bất kỳ sóng gió nào. Cho dù là thiên phú cao tới đâu, trước không có người nào, sau cũng không có người nào bì kịp. Chỉ có điều trách nhiệm của hắn lại là bảo vệ Nhiếp Không, không cho phép Nhiếp Không xảy ra sơ suất gì. Viễn Thúc Thúc không cần cảm thấy khó xử. Ta là thiên tài, cũng là người có thiên phú nhất của Nhiếp gia từ trước đến nay, người mang theo khí vận lớn. Cho dù là gặp phải nguy hiểm, ta tin tưởng dựa vào năng lực của mình cũng có thể biến nguy thành an, biến nguy cơ trở thành kỳ ngộ. Nhiếp Không nói năng có khí phách, lời nói giống như đao phong sắc bén. Hơn nữa, trên người ta còn có thủ đoạn do lão tổ lưu lại. Cho dù là gặp phải đờ, cường địch tại đế cảnh cũng có thể ung dung thoát thân. Đã như vậy ta liền ở nhân thành chờ ngươi. Thần sắc Viễn Thúc ngưng trọng nói. Hy vọng lần sau khi nhìn thấy thiếu chủ sẽ làm ta kinh ngạc. Sẽ như vậy, Nhiếp Không nói, hắn không quay đầu lại, đi về phía trước. Mục tiêu của hắn là chiến trường sát lục. Tiến vào giới sát lục, không xông qua chiến trường sát lục căn bản cũng không đáng để khen ngợi. Chỉ có xông qua chiến trường sát lục đồng thời còn sống sót mới có cơ hội trở thành cường giả chân chính. Cách chương.